Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Rơi vào thâm uyên Robin. Longinus rất rõ ràng, hải quân cùng hải tặc từ một số phương diện mà nói cũng không có bản chất khác biệt. Hải tặc bên trong, thực lực vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất, nếu không lại nhiều quyền thế cùng tài phú, cũng bất quá là xài lang trong mắt thịt mỡ. Về phần hải quân, liền nói ban đầu thế giới này quỹ tích bên trong, Fujitora cùng Ryokagiyu không có bất kỳ cái gì công tích liền vượt trên dần cùng trà đồn hai vị dự. Khuyết đại tướng, trực tiếp đặc biệt đề bạt làm hải quân đại tướng, chính là thực lực áp đảo hết thảy tốt nhất chứng minh. Mà trừ thực lực bên ngoài, tự thân phe phái thế lực thì là trọng yếu nhất một vòng. Sở hữu hải tặc đều rất rõ ràng, chỉ bằng một người là được không hải tặc vương, cho nên dù là mạnh như tứ hoàng, tương lai cũng là tại tân thế giới không ngừng chiêu binh mãi mã. Lại như cùng tương lai thời không thất vũ hải chế độ. Mắt ưng có lẽ là thất vũ hải bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng cùng lúc lại là lớn nhất không khiến người ta e ngại một vị. Bởi vì, coi như thực sự tội hắn, chỉ cần hướng trong biển rộng trốn một chút, không có tự thân thế lực mắt ưng thực rất khó tìm đến đối phương. Hải quân bên trong cũng giống như thế. Vì cái gì tại tranh đoạt nguyên soái lúc, tất cả mọi người mang tính lựa chọn xem nhẹ người nào đó. Trừ hoàng mỗ người xác thực chí không ở chỗ này bên ngoài. Càng nhiều cũng là bởi vì hắn tại hải quân bên trong không có bất kỳ cái gì phe phái ủng hộ. Cho nên, có không thể cho ai biết dã tâm Longinus, từ 2 năm trước ngay tại lấy tay đánh tạo thuộc về mình D2 phe phái. Thậm chí, hắn chưa từng có từ bỏ tiến về bản bộ tân binh trại huấn luyện ý nghĩ. Trừ hy vọng đạt được hệ thống hóa dạy bảo bên ngoài. Càng nhiều cũng là nghĩ tại cái kia trong trại huấn luyện thay đổi một cách vô tri vô giác bồi. Dưỡng thế lực, có dị giới linh hồn ký ức Longinus. Tự nhiên rõ ràng những trại huấn luyện đó thành viên đối với hắn tương lai trợ lực. Chính như cùng này tưởng mỗ người món tiền đầu tiên chính là hoàng bộ quân giáo. Tiếp tục đóng vai lấy tự thân quang huy hình tượng Longinus không có quá nhiều dừng lại. Rất nhanh liền theo khai quật đến tin tức, hướng hải tặc hội tụ trung tâm khu vực đi đến. Mặc dù biết cái kia đào tẩu tiểu nữ hài, đại khái dẫn đầu cũng là tương lai tài trí ngự tỷ Robin. Nhưng Longinus cũng không có tận lực đi tìm nàng dự định. Dù sao, thân là hải quân, anh hùng, hắn tự nhiên là không thể nào làm ra tư tàng chính phủ trọng phạm ngu ngốc cử động. Đó cùng quang minh chính đại phản bội chạy trốn không có gì khác nhau. Về phần bắt giữ Robin giao cho chính phủ, Longinus cũng không có loại kia nhàm chán ý nghĩ. Một mặt là ai biết những thủ đoạn độc ác đó CP bộ môn hội sẽ không giết người diệt khẩu. Một phương diện khác thì là không nguyện ý đắc tội bởi vì làm hảo hữu cái chết mà lòng mang ấy. Nấy Aokiji, cho nên, kết quả tốt nhất có lẽ cũng là khi làm cái gì cũng không biết đi. Giấu kín nô lệ địa phương là Mỹ thực tiết hội trường hậu trường. Felix vốn là nghĩ đến loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương càng thích hợp giao dịch. Chỉ tiếc hắn xem nhẹ một điểm. Cái kia chính là giao dịch phẩm đào tẩu sau cũng sẽ càng thêm khó mà tìm tới. Giờ phút này, đi qua đi lại hải tặc đều là có chút nôn nóng. Bọn họ đều rất rõ ràng thuyền trưởng đối với tiểu nữ hài kia coi trọng. Trừ nàng này không ít giá trị con người bên ngoài. Càng nhiều là để bọn hắn thuyền trưởng cùng những chánh thức đó đại nhân vật cùng một tuyến con đường, vì thế bọn họ thuyền trưởng thậm chí không tiếc mang lên đại bộ phận chiến lực cùng hắn đại hình. Hải tặc đoàn sống mái với nhau, nếu như vô pháp tại bọn họ thuyền mọc trở lại trước đó tìm tới chạy trốn nô lệ lời nói. Bọn họ tất cả mọi người được đài hành hình, đáng chết tạp chủng. Lâu như vậy còn không tìm được sao? Kiyu đội trưởng, chúng ta đều nhanh đem tòa này hội trường lật cái hướng lên trời. Thế nhưng là y nguyên không tìm được này tên tiểu quỷ tung tích à. Nghe nói này tên tiểu quỷ đặc biệt am hiểu giấu kín cùng chạy trốn. Trước đó lại ăn thuyền trưởng ác ma quả thực. Ta hoài nghi, nàng đã chạy đi, ngu ngốc, phế vật. Chúng ta người sớm đã phong tỏa sở hữu cửa vào. Này tên tiểu quỷ bất quá là vừa mới ăn ác ma quả thực. Người thật sự cho rằng nàng sẽ có bao nhiêu thể lực phát động năng lực sao? Cầm đầu người áo đen nghiêm khắc trách cứ. Mà lại, người cũng nói nàng rất lợi hại am hiểu giấu kín cùng chạy trốn. Đã hắn địa phương đều tìm lượt. Nói không chừng, nàng bây giờ đang ở chúng ta dưới mí mắt cất giấu đâu. Kỳ yêu đội trưởng, cái này, chuyện này không có khả năng lắm đi. Này tên tiểu quỷ lại có loại này đảm lượng. Hừ, liên thuyền trưởng ác ma quả thực cũng dám trộm. Người nói nàng gan lớn không lớn. Nhanh tìm cho ta, đem kể bên này cho ta trong trong ngoài ngoài đều lục soát bên trên một lần. Bí mật quan sát Hina nhỏ giọng hỏi, Longinus đại ca, ngươi nói tên tiểu khất cái kia thực có can đảm về tới đây sao? Longinus cũng là sắc mặt quỷ dị, tại hắn cường đại kiến văn sắc bá khí cảm giác dưới. Robin này thân thể nho nhỏ căn bản không chỗ che thân. Cái này tính là gì? Vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, nàng không chỉ có về tới đây. Mà lại, còn đang tiến hành lấy một hạng cử động điên cuồng. Cử động điên cuồng, thông tuệ Hina rất nhanh lĩnh ngộ. Bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô nói. Nàng muốn giải cứu hắn nô lệ. Longinus gật gật đầu, xem ra Robin bị truy nã thời gian còn không tính là quá lâu. Trong lòng còn lưu lại rất nhiều người tính thiện lương. Chỉ tiếc, nàng không biết là... Cái thế giới này dù cho có 99% người là thiện lương, cũng bù không được này 1% u ám. Người tới đây mau, người tới đây mau, tên trộm kia trốn về đến. Một tiếng sắc bén thét lên để những hải tặc đó cấp tốc bừng tỉnh. Không kịp làm rõ suy nghĩ, vội vàng cầm vũ khí lên hướng giam giữ nô lệ cửa chặn qua. Cái này, chẳng lẽ là... Hina không dám tin nhìn về phía Longinus, đơn giản vô pháp tin tưởng lỗ tai mình. Cái thế giới này xưa nay không thiếu ngu ngốc, dù là tổn hại chính mình cũng phải tổn hại người ngu xuẩn càng là có khối người. Longinus nhẹ, nhàng gật đầu khẳng định nàng suy đoán, giam giữ nô lệ lâm thời lồng giam bên ngoài. Robin khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nghe ngoại giới động tĩnh có vẻ hơi chân tay luống cuống. Nàng dù nói thế nào cũng bất quá là 8 tuổi tiểu hài tử. Nửa năm trước này ác mộng kinh lịch đã để nàng tâm thần đều mệt. Gần đoạn thời gian tao ngộ phản bội cùng lừa gạt càng làm cho nàng gần như tan vỡ. Dù là như thế, nàng cũng kiên cường về tới đây hy vọng có thể cứu ra người khác. Bởi vì nàng biết mình chạy trốn sẽ để cho những người đáng thương kia bị hải tặc giận cho đánh mèo. Hiện tại, nàng thiện lương bị phá tan thành từng mảnh, dần dần chìm vào thâm uyên, cô độc đứng tại chỗ, đơn bạc thân thể lộ ra rất là bất lực. Nàng thậm chí đều không có ý định qua chất vấn cái kia vạch trần nàng người tại sao phải làm như vậy. Lồng giam bên trong hắn nô lệ cũng là theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Dùng hận không được giết người nhãn quang nhìn chằm chằm trước đó lên tiếng người kia. Đó là một cái nhìn so Robin đại không bao nhiêu bé trai. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi điên sao? Lồng giam bên trong nô lệ giống như điên cuồng chất vấn. Trốn không? Bị bắt lại lời nói nhất định sẽ bị giết chết. Ngươi không nguyện ý trốn là ngươi sự tình. Tại sao phải hủy diệt chúng ta chạy trốn hy vọng? Bé trai vốn nên hồn nhiên ngây thơ gương mặt đúng là xuất hiện một tia vặn vẹo ác độc. Không được, dựa vào cái gì các ngươi có thể chạy trốn? Cái này không công bằng. Các ngươi đều phải lưu lại theo giúp ta. Hắn nô lệ cũng bị cái này kỳ hoa logic cho kinh hãi cái ngốc. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Người tiểu vương bát đản này, rõ ràng là chính ngươi không nguyện ý đào tẩu. Ta mặc kệ, đã ta không dám chạy trốn chạy, các ngươi cũng đừng hòng trốn. Nghe ngoại giới dần dần sao động phản ứng, bé trai phảng phất cũng tìm với bản thân khí. Cường ngạch đáp lại nói, các ngươi tốt nhất tất cả im miệng cho ta, còn dám mắng ta một câu, cẩn thận ta theo những hải tặc đó đại nhân báo cáo. Các ngươi cùng tên trộm kia là một đám, ngươi dựa vào cái gì nói nàng là kẻ trộm? Robin nàng là vì cứu chúng ta mới, nàng cũng là một cái vì tư lợi ăn trộm, cũng là bởi vì nàng mới hại chúng ta lo lắng hãi hùng. Mà lại, nếu như nàng thật nghĩ cứu chúng ta lời nói, vì cái gì không đem này thần kỳ lực lượng cũng giao cho chúng ta? Bé trai dùng ghen ghét không cam, lòng ánh mắt nhìn về phía Robin, nếu như ta cũng có nàng loại lực lượng kia lời nói, ta cũng sẽ không dám chạy trốn chạy, hiện ở loại tình huống này tất cả đều là nàng sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.